Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, trang 615. Giống ngươi người như vậy, chính là chúng ta tảng sáng tương lai. Sở Đức trên mặt mang theo ngoan ngoãn ý cười, yên lặng nhìn trên đỉnh đầu camera phóng ra lại đây đôi mắt, chờ mấy người kia đi rồi về sau. Hắn lại khôi phục mặt vô biểu tình, hung hăng điều chỉnh thử chính mình trong tay kia đài cơ giáp, làm như vậy hẳn là liền không có việc gì đi. Sở Đức không chút để ý nghĩ đến, làm như vậy hẳn là liền không có việc gì đi. Cùng thời khắc đó, một cái khác trong phòng Trúc Huyền Nguyệt nghĩ như vậy đến. Bất đồng địa điểm, tương đồng thời gian, hai người trong óc đều hiện lên như vậy ý niệm. Ở ngay lúc này, hai người bọn họ ai đều không có chú ý tới chuyện này bên trong lộ ra tới một tia cổ quái địa phương. Rốt cuộc chỉnh sự kiện thoạt nhìn logic thật sự là quá thuận. Thuận không có nửa phần kỳ quái địa phương, chẳng qua là một kiện lặp lại quá rất nhiều lần sự tình. Thôi, có cái gì kỳ quái đâu. Trong khoảng thời gian này, Sở Đức trộm đưa cho tảng sáng tình báo cũng không biết nhiều ít, không kém này một cái, cho nên hai người bọn họ ai cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Đường Trúc Huyền Nguyệt thật sự bắt được áo lai đế quốc đem vũ khí vận đến thứ 8 khu tình báo khi, nàng cũng gần chỉ là kinh ngạc một chút. Bọn họ đem vĩnh hằng trong công ty một bộ phận vũ khí ngụy trang thành trước kia Thánh Lợi Văn Thành đào thải xuống dưới vũ khí vận đi qua. Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, còn có thể như vậy chơi. Hẳn là vĩnh hằng công ty phía trước sau ngươi ca linh cảm mấy phê vũ khí đi. Tiểu Bạch nói, kia, đồ vật đổi cái cũ điểm thân xác. Thật đúng là nhìn không ra tới có cái gì bất đồng, thật mới mẻ. Trúc Huyền Nguyệt nở nụ, cười, trước kia trăm phương nghìn kế muốn đem kia đôi rách nát chồng lên ngăn nắp lượng lệ thân xác. Hiện tại lại muốn trăm phương nghìn kế đem kia đôi vũ khí mới biến thành rách nát. Nàng cười nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Thái thái, thật sự cảm ơn ngươi. Bên kia, Tô Đinh Hương nhìn trên màn hình truyền tới tin tức, tay đều không tự chủ được phát run, nàng nuốt một ngụm nước miếng. Mồ hôi lạnh đều từ trên trán tích xuống dưới. Ngài có thời gian sao? Có thời gian nói, ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm đi. Chương 306 dọa nàng nhảy dựng. Tô Đinh Hương ước hảo ăn cơm thời gian cùng địa điểm sau, chính mình đảo không có gì tâm tình ăn cơm, nàng trực tiếp đi WC phun ra, phun xong rồi chính mình. Hôm nay cơm sáng về sau, Tô Đinh Hương xoa xoa miệng mình, cân nhắc một hồi, lại đem đêm qua cơm cũng phun ra. Chờ Tô Đinh Hương chân chính bình tĩnh trở lại, đã là giữa trưa sự, nàng một bên phủng sữa bò, một bên cân nhắc chuyện tranh sự tình, một cái bị nàng ngày đó thuận miệng nói ra lời đồn ở hôm nay xuất hiện ở chuyện tranh thượng. Tuy rằng Tô Đinh Hương bút danh ở thế giới giả tưởng cũng coi như là có điểm địa vị, nhưng Tô Đinh Hương để tay lên ngực tự hỏi, nàng tuyệt đối đến không được có thể tùy ý ảnh hưởng một quyển truyện tranh trình độ, cho nên kia bổn truyện tranh vì cái gì sẽ xuất hiện thứ 8 khu sự tình đâu. Theo truyện tranh mới nhất một khan đổi mới, Tô Đinh Hương nói dối đã bị hoàn toàn chứng thực thành một cái chân thật sự, chính là thân là lời đồn bịa đặt giả Tô Đinh Hương biết này lời đồn ban đầu là như thế nào tới, cho nên những việc này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Tô Đinh Hương ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nàng gần nhất làm cái kia mộng có vấn đề, có cái trinh thám đã từng nói qua, bài trừ hết thảy không có khả năng, dư lại cho dù lại không có khả năng, kia cũng là chân tướng. Tô Đinh Hương cứ việc không phải trinh thám, bất quá trước mắt liền có cái thoạt nhìn thực thái quá chân tướng bãi ở nàng trước mặt, chính mình làm mộng có thể là thật sự, mà cái kia chuyện tranh thế giới khả năng cũng là thật sự. Tô Đinh Hương bắt lấy đầu mình, đem chính mình trong đầu ý nghĩ từng điều viết ở notebook thượng, ở hoa rớt một cái lại một cái manh. Mối sau, chỉ còn lại có hai câu này lời nói còn dừng lại ở notebook thượng, Tô Đinh Hương cuối cùng nhìn này. Chỉ dư lẻ hai câu lời nói, lâm vào trầm mặc, cuối cùng qua thật lâu, nàng mới rốt cuộc như là từ ngủ say trung bừng tỉnh giống nhau, chính là liền tính là thật sự. Trong mộng cốt truyện cùng hiện tại cốt truyện cũng có rất nhiều không giống nhau a. Không thể không nói, Khải Phong tướng quân, ngài đôi khi Tổng hội đưa ra một ít không tồi kiến nghị, ngồi ở Khải Phong đối diện Phương Tiêm Vân. Cười đối Khải Phong nói, bất quá, ta còn là rất tò mò, ngài là như thế nào nghĩ đến đem vũ khí đóng gói hảo, lại vận chuyển đến thứ 8 khu cái này ý tưởng đâu. Phương Tiêm Vân đích xác rất ngoài ý muốn, hắn ngay từ đầu là thật sự không nghĩ tới thứ 8 khu. Rốt cuộc thứ 8 khu cho tới nay đều là trung lập. Huống chi, thứ 8 khu tin tức thật sự là quá nhanh nhạy, nếu không phải tất yếu. Ngay cả áo lai đế quốc làm việc thời điểm đều sẽ cố ý né tránh thứ 8 khu, nhưng là ở đem một bộ phận vũ khí vận đến thứ 8 khu sau. Phương Tiêm Vân kinh ngạc phát hiện, này hiệu quả cư nhiên cũng không tệ lắm, ít nhất. Tảng sáng bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh, đương nhiên. Thỉnh tin tưởng ta, Phương Tiên Sinh, Khải Phong cười nói, lúc này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phát hiện thứ 8 khu sự tình. Phương Tiêm Vân mày hơi hơi một trọn, Khải Phong loại này tự tin, nói thực ra, thực không đạo lý. Bất quá thời gian dài như vậy, Phương Tiêm Vân đảo cũng không phải thực để ý Khải Phong đang nói cái gì, gia hỏa này có đôi khi sẽ có một ít chính mình tiểu bí mật, Phương Tiêm Vân cũng không sẽ đi hỏi đến, một khi đã như vậy. Vậy hy vọng hết thảy chính như Khải Phong tướng quân theo như lời. Phương Tiêm Vân cười nói, Khải Phong cũng nở nụ cười, chờ đến màn hình biến hắc về sau. Hắn trên mặt lại một lần hiện ra một tia âm trầm, thứ 8 khu A, hắn trong đầu dần dần hiện ra một ít hình ảnh, hết chương.